Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 281, tỷ sợ cái lớn hơn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ta vào trong xem sao. Diệp Lăng Nguyệt vừa định đi vào thì Vu Trọng ở phía sau lưng cau mày một cái. Vu Trọng thân hình cao lớn. Nếu như hắn không bị thương thì đã có thể dùng xúc cốt công để đi vào. Thế nhưng bây giờ hắn đang bị thương. Ngươi đang lo lắng cho ta. Diệp Lăng Nguyệt nhìn Vu Trọng một lát, Vu Trọng hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, nhưng tay hắn lại hơi có chút đỏ, lại làm bại lộ suy nghĩ thực sự của hắn. Hai chữ hung khí vẫn còn vương vấn ở trong lòng Vu Trọng. Hắn lo lắng, trong huyệt động này sẽ gặp nguy hiểm, đều nói nữ nhân thích ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại suy nghĩ một kiểu. Thì ra nam nhân cũng vậy. Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi lui ra. Mặc dù những lời mà Vu Trọng nói không ai thích nghe, đôi khi còn thích khi dễ nàng. Thế nhưng không thể phủ định rằng có hắn bên cạnh thì Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Đã nhiều ngày, nàng phụ trách ra ngoài tìm thức ăn. Ban đêm thì hắn phụ trách trông coi. Có đôi khi, nửa đêm nằm mơ Diệp Lăng Nguyệt đột nhiên tỉnh lại đều sẽ phát hiện trong bóng tối một đôi mắt sáng lấp lánh. Bên tai là một trận những tiếng kêu. Lạch cạch, Diệp Lăng Nguyệt nhìn lại thì phát hiện Vu Trọng cố gắng sức đem xương cốt của mình ép co lại một nửa. Vết thương của hắn còn chưa khỏi. Lần vận khí này lại làm vết thương nứt ra. Máu rỉ ra nhìn thấy mà giật mình. Người điên rồi, Diệp Lăng Nguyệt không biết là tức giận hay cảm động. Đi theo phía sau ta. Hùng hổ khí phách nói một câu. Thiên khuyết bay vào bên trong huyệt động trước. Vu Trọng theo sát phía sau. Diệp Lăng Nguyệt đi sau cùng, cùng nhau tiến vào bên trong đường hầm huyệt đạo khúc khuỷu quanh co. Đường trong huyệt động vẫn rất hẹp, có lẽ là đã rất lâu không có ai đi qua. Không khí cũng có chút loãng, Vu Trọng đi không nhanh, như gần như xa vẫn giữ khoảng cách với Diệp Lăng Nguyệt. Mãi cho đến khi ở phía trước từ từ dần quang đãng xuất hiện một dải ánh sáng nhu hòa. Dưới đáy hang động, là một căn phòng đá vây kín ba mặt. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của hai người đó chính là bên trong căn phòng có một chiếc quan tài. Một chiếc quan tài hình vuông được dùng tinh thạch để đánh bóng. Không cao không thấp, lúc Diệp Lăng Nguyệt nhìn thấy chiếc kia quan kia, không thể kìm chế được mà kêu lên một tiếng vui mừng. Không diệu tinh, cuối cùng cũng là để ta tìm thấy. Sau khi Diệp Lăng Nguyệt tiến vào Thái Ất bí cảnh thì không diệu tinh luôn khiến nàng khổ não lại đang ở trước mắt. Thái Ất phái này không hổ là thượng cổ khí tông, cũng không biết bọn họ từ đâu mà tìm được một tảng không diệu tinh hoàn chỉnh và lớn đến như vậy. Còn có thể tạo hình nó thành quan tài. Không diệu tinh dùng để chế tạo ra cái quan tài này ít nhất cũng phải nặng tới 300 cân, Diệp Lăng Nguyệt đoán chừng. Chỉ ít diện tích của nó cũng phải lớn hơn gấp đôi so với diện tích của Hồng Mông Thiên. Nhưng lại có thể duy trì trong không gian linh khí hảo trận. Những người Thái Ất phái này, cũng không biết trong đầu chứa cái gì, lại đem không diệu tinh dùng để chế tạo quan tài. Thực sự là tức giận quá đi. Chờ một chút, Vu Trọng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, người chết gì đó, người cũng muốn động vào sao? Trong quan tài có người nằm. Diệp Lăng Nguyệt được nhắc nhở như vậy, liền vội vàng tiến lên mở nắp quan tài ra. Trong quan tài, quả nhiên có một người nằm, đó là một lão giả chừng 100 tuổi. Râu tóc bạc phơ, hai mắt nhắm nghiền, trên người hắn mặc một bộ trường bào màu đen tượng trưng cho Thái Ất phái trưởng môn. Ngoài không có sự hô hấp ra thì màu da còn có dáng dấp của lão giả trông đều rất sống động. Nếu không phải là tim và mạch của hắn sớm đã không còn đập thì Diệp Lăng Nguyệt thật sự cho rằng chỉ là hắn đang ngủ. Dựa theo sự phỏng đoán Thái Ất phái bị tiêu diệt, coi như vị lão giả này là trưởng môn đương nhiệm cuối cùng của Thái Ất phái. Hắn chết đi cách nay ít nhất cũng có 1000 năm lịch sử. Vì sao hắn thi thể còn có thể lưu trì hoàn hảo đến như vậy? Quái! Lẽ nào không diệu tinh còn có thần hiệu khiến cho thi thể của hắn vĩnh viễn trường tồn? Diệp Lăng Nguyệt buồn bực. Mặc kệ thi thể không mục nát có phải là do không tinh diệu hay không? Thế nhưng chiếc quan tài được chế từ không diệu tinh này. Diệp Lăng Nguyệt nhất định phải có được. Lão tiền bối, có muốn trách thì cũng đừng trách ta. Cậu quan tài ngươi đang nằm lên trên này, rất quan trọng với ta. Diệp Lăng Nguyệt đập đầu mấy cái vào quan tài và khấn cầu. Không phải là ngươi muốn tha chiếc quan tài này đi đấy chứ? Vu Trọng Hầu nghi, tiểu nữ nô của hắn rốt cuộc trong đầu chứa cái gì vậy? Nữ nhân không phải là thích châu báu đồ trang sức, hoặc là không thì là thích võ học linh khí cũng được. Mà nàng lại nhìn chúng một chiếc quan tài. Đương nhiên, ta trải qua muôn vàn gian khổ để vào được Thái Ất Bí Cảnh. Chính là vì nó, tâm trạng của Diệp Lăng Nguyệt đang rất tốt, cũng lười đi đôi co với Vu Trọng. Tám thanh thiên khuyết kiếm đều bị tên này cho luyện hóa. Nếu như nàng lại không tìm được không diệu tinh nữa thì quả đúng là lỗ nặng. Diệp Lăng Nguyệt nói là làm liền đem vị Thái Ất trưởng môn ở bên trong kia rời ra ngoài. Động tác rất thuần tục tuyệt không phải của một người nữ nhân. Nhưng khi nhìn đến dung mạo của thi thể thì khuôn mặt nàng liền biến sắc. Ngươi, Vu Trọng không biết nói gì. Đột nhiên ánh mắt của Vu Trọng rơi lên người thi thể của lão giả kia. Vừa rồi hắn cử động. Đừng nghĩ có thể làm ta sợ. Tỷ là sợ cái to lớn hơn chứ cái này đừng mong làm ta tin. Mí mắt Diệp Lăng Nguyệt cũng không thèm nhìn xuống. Bây giờ nàng chỉ có một việc là nghĩ cách làm sao đưa được cái quan tài không diệu tinh ở trước mặt Vu Trọng chuyển vào bên trong Hồng Mông Thiên. Hắn, Vu Trọng còn muốn nói điều gì? Vu Trọng chết tiệt, ngươi rốt cuộc muốn thế nào hả? Diệp Lăng Nguyệt tức giận, trừng mắt với Vu Trọng. Thế nhưng Vu Trọng lúc này đây cũng lại không có phản bác hắn. Chỉ là hất hất mặt hướng nhìn về phía trước, theo ánh mắt của Vu Trọng. Diệp Lăng Nguyệt cũng chậm rãi nhìn sang, Thái Ất phái trưởng môn, đã đứng ở trước mặt hai người. Sống lại, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi lui ra phía sau một bước. Không, hắn không có sống lại, tử khí trên người của hắn rất đậm, không thể nào là người sống. Từ trên người hắn Vu Trọng cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo cộng thêm phần quỷ dị. Loại khí tức này không thuộc về người, cũng không thuộc về yêu vật. Hắn là một xác ướp. Xác ướp, sự tồn tại đặc biệt này giới hạn giữa sống và siêu thoát. Ngay cả Vu Trọng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lui ra phía sau, thần sắc của Vu Trọng đột nhiên thay đổi. Thiên khuyết kiếm chợt lóe lên. Ánh kiếm sắc nhọn, một luồng ánh sáng bảy sắc bay lên không trung đánh về phía xác ướp kia. Sắc mặt của Thái Ất phái trưởng môn hung ác độc địa. Hắn giơ bàn tay cứng ngắc lên. Cứng đối cứng, một quyền đụng tới thiên khuyết kiếm, kiếm khí hùng hậu trên thiên khuyết kiếm cùng với một trưởng của Thái Ất phái trưởng môn đụng nhau. Hai luồng khí lực mạnh như nhau đụng vào nhau, hình thành nên một lực lượng vòng xoáy. Thiên khuyết bị chấn động, lui về phía sau văng ra vài thước, cánh tay Thái Ất phái trưởng môn phát ra tiếng xương bị dạn nứt. Tám thanh địa cấp linh kiếm do thiên khuyết kiếm luyện thành uy lực kinh người. Như thể khi một tòa nhà đánh lên nó thì cũng khiến cho tòa nhà chia làm đôi. Càng không cần phải nói đây chính là một cặp nhân thủ. Tay của Thái Ất phái trưởng môn, mềm như bùn nhão rủ xuống. Thế nhưng thần sắc của Vu Trọng vẫn ngưng trọng như cũ không gì sánh được. Sau một khắc, cánh tay Thái Ất phái trưởng môn lại như thường. Hắn phát ra một tiếng kêu như quỷ hú. Cơ thể liền lui về phía sau tay tấn công. Hai trưởng bắn ra vô số những tia trưởng ảnh, ánh mắt Vu Trọng hơi trầm xuống, thiên khuyết bay bổng lên rơi xuống vào tay hắn, kiếm quang nhấp nháy như một cái trong chóng, nhanh chóng chuyển động, đem chặn lại hết những tia trưởng ảnh kia, nhưng sau mỗi lần cản trở tấn công thì vết thương sau lưng sẽ lại nặng hơn một phần. Máu chảy ra như suối rơi xuống đất, cách trương,